Chương 102, Mỹ Nam Kế. Nghe được Trương Lương thanh âm, Phục Thanh Trí xoay người lại nhìn một cái, nguyên bản sắc mặt như nước nàng đang chuẩn bị càng thêm nghiêm túc nhìn Trương Lương hóa trang như thế nào. Dù sao, cái này nho ra y hề phục, nhưng là hết sức rườm rà, những cái này từ nhỏ bị nhà người hầu hạ quán con em thế ra thậm chí bởi vì sẽ không mặc quần áo mà gây ra quần áo xốc xếch chê cười. Mà Trương Lương thân phận đặc thù, ra thế đệ tam làm tướng, có thể nói là cực độ hiền hách. Cái này Trương Lương không cần phải nói, cũng nhất định là nuông chiều từ bé lớn lên, hơn nữa lấy bằng chứng ấy tuổi liền làm hạ nhiều như vậy đại sự. Đã ở Phục Thanh Trí trong lòng có một cái hiêu trương bạc hỗ Trương Lương ấn tượng, cho nên, Phục Thanh Trí đặc biệt chuẩn bị chờ một chút, nếu như chứng kiến Trương Lương cũng quần áo xốc xếch, nhất định phải thật tốt quản giáo hán. Dù sao, Trương Lương có thể không phải những đệ tử kia có thể so sánh được, Phục Thanh Trí đối đại sư đệ, nhưng là so với đệ tử còn muốn nghiêm khắc nhiều đây nếu là để Trương Lương đã biết, không biết được vì mình ở Phục Thanh Trí trong lòng trình độ trọng yếu cảm giác được vui vẻ đây. Cần phải vì mình kế tiếp cuộc sống bi thảm không cảm thấy bất đắc dĩ đâu xem tin tưởng Trương Lương khuôn mặt sát na, Phục Thanh Trí hơi ngẩn ngơ, không có nghĩ tới là, phía trước đại sảnh thời điểm. Nàng cũng đã đối với Trương Lương đánh giá rất cao, thế nhưng nàng lúc này cũng là cảm giác được trước mắt một sáng. Đệ tử cao cấp phục sức tương đối chú ý, trên quần áo một dạng có rất nhiều hoa văn, càng là có vẻ có vài phần cuốn hút, vẫn để Phục Thanh Trí không thích. Thế nhưng Trương Lương cũng là xin nhờ Nhan Như Ngọc lựa chọn nhất kiện không có hoa văn quần áo màu trắng, loại màu sắc này cũng là khó tìm. Thế nhưng Nhan Như Ngọc dù sao cũng là nho gia nhị sư tỷ, cho nên rất nhanh thì cho Trương Lương tìm được rồi một bộ. Tương đối với lam sắc, Trương Lương càng ưa thích bạch sắc cùng hắc sắc, thế nhưng ăn mặc hắc sắc đi gặp trưởng giả có chút không thích hợp, cho nên liền tìm bạch sắc, càng lộ ra quân tử như ngọc. Cao to vóc người, ở quần áo bạch sam phụ trợ dưới ngày càng thẳng. Trương Lương tướng mạo vốn là tài trí bất phàm, nhưng là bởi vì đang đi đường từng trải mà nhiều hơn vài phần sơ sát tiêu điều thái độ. Nhưng nhìn đi tới lại ngược lại thì tương đối bình thường những cái này gầy yếu người đọc sách càng thêm mấy phần tuấn nhổ. Những thứ này sơ sát tiêu điều thái độ để Trương Lương nhìn qua càng giống như là một cái giang hồ hiệp khách, mà không phải là một cái nho gia học tử. Cho nên, Trương Lương trong phòng tắm thời điểm liền đặc biệt đem chính mình phía trước sự tình gỡ một gỡ. Để cho mình từ quá khứ những cái này sơ sát tiêu điều bên trong đi ra ngoài, phương pháp tốt nhất chính là mỉm cười. Nhìn Phục Thanh Trí thời điểm, Trương Lương mỉm cười, hết sức biểu diễn chính mình ánh mặt trời ấm áp. Phục Thanh Trí sau khi xem, mặt không thay đổi xoay người, đi thôi, ta dẫn ngươi đi bái kiến tuân tử. Ách, Trương Lương bất đắc dĩ giơ tay lên, sờ sờ cái mũi của mình, có vẻ có vài phần xấu hổ, trong lòng bất đắc dĩ một cái. Vì sao chính mình thi triển Mỹ Nam kế hơn phân nửa đều là không đáng tin cậy đâu nhìn trước mặt trầm mặc không nói Phục Thanh Trí lẳng lặng hướng phía trước đi tới. Trương Lương tuy là phiền muộn, nhưng vẫn là cực nhanh đuổi kịp, đồng thời âm thầm cảm khái ý nghĩ của chính mình thật sự là quá ngu xuẩn. Phục Thanh Trí làm sao có thể bởi vì mình chút điểm này tiểu thủ. Đoạn liền dao động đây. Phục Thanh Trí ngẩng đầu ở phía trước đi tới. Dư quang của khỏe mắt cũng là đang len lén nhìn chăm chú vào sau lưng Trương Lương, thấy hắn đứng tại chỗ buồn bực túi đầu không nói, trong lòng có vài phần buồn cười lắc đầu. Cũng là cảm giác được Trương Lương cái này nguyên bản còn có một chút xa xôi nhân vật, đồng nhiên có vài phần thú vị, Phục Thanh Trí đối với cái này cái đã nghe danh từ lâu lại chưa từng gặp gỡ tam sư đệ vẫn là có mấy phần tò mò. Tiểu Thánh Hiền Trang đất đai cực kỳ rộng lớn, kiến trúc càng là xảo đoạt thiên công thiết kế. Đường nét độc đáo điêu lan nóc vẽ ở chỗ này tùy ý có thể thấy được, thật ra khiến Trương Lương âm thầm gật đầu. Rất nhanh, ở Phục Thanh Trí dưới sự hướng dẫn, Trương Lương theo Phục Thanh Trí xuyên qua một cái thanh lũ rừng trúc đường nhỏ, rơi diệp tân phân tranh, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm giác được tim của mình cũng không rõ yên tĩnh lại. Đứng ở trước cửa, Phục Thanh Trí gõ gõ cửa, cung kính nói ra, sư thúc, tiến đến. Một đạo lão giả thanh âm từ trong phòng truyền ra. Phục Thanh Trí cùng Trương Lương trước sau đi vào. Lão giả trước mắt chính là tuân tử, Trương Lương không có tò mò nhìn chung quanh, chỉ là trầm tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi lấy tuân tử thoại ngữ. Tử phòng, ta cứ như vậy xưng hô ngươi đi, đây là của ngươi này chữ, đúng hay không? Ngoài Trương Lương ý liệu, tuân tử cũng là một cái có chút thân thiện lão nhân. Ừ Trương Lương lúc này mới ngẩng đầu, xem rõ ràng trong nhà tình hình. Có một ít ngoài ý muốn. Cái này trong phòng bài biện cũng là rất đơn giản, ngoại trừ gian phòng trung ương một cái cổ một bàn cờ, không có vật gì khác nữa. Mà thôi Trương Lương kiến thức, tự nhiên là không khó coi ra cái này bàn cờ chính là dùng tới tốt gỗ thô chế thành, bao quát cái kia trong suốt quân cờ, đều là vô cùng thượng hạng tài liệu. Điều này làm cho Trương Lương nhớ lại nho ra cho người ấn tượng, chân chuột nội liễm, nhìn như giản dị vô thường đồ đạc, kỳ thực chỉ có hữu tâm nhân mới có thể hiểu được giá trị của hắn. Ừ, ngươi sẽ chơi cờ đối với cái này cái người thanh niên, tuân tử vẫn là hết sức để ý, bất quá lúc này nhìn Trương Lương ánh mắt dừng lại ở trên bàn cờ, không khỏi ngạc nhiên nói. Ở thời đại này, dưới kỳ thủ đàm luận, là chỉ có số ít quý tộc mới có thể làm sự tình. Tài đánh cờ cao giả thường thường đối mặt khó gặp gỡ đối thủ cục diện khó xử, cho nên, làm Trương Lương ánh mắt trên bàn cờ đánh một vòng lúc, tuân tử nhịn không được cảm giác hứng thú hỏi. Có biết một hai không nghĩ tới tuân tử cảm ứng như vậy linh mẫn, chính mình chẳng qua là theo bản năng nhìn nhiều cái này bàn cờ hai mắt, cũng bị hắn phát giấc ra, Trương Lương trong lòng nghiêm nghi, vội vàng trả lời. Hắn cũng không dám ở trong nguyên tắc tài đánh cờ rất cao tuân tử trước mặt khinh thường. Vì vậy cũng cho chính mình để lại một nấc thang ô hát, tới theo ta đối với tiếp theo bản như thế nào tuân tử cười ha hả sờ sờ râu mép của mình, đối với trước mặt cái này người thanh niên, hắn là ngày càng nhìn kỹ. Vừa rồi Phục Thanh Trí đã nói cho hắn, thiếu niên này phía trước sảnh chờ thời điểm không tiêu không vội, phần này tính nhẫn mại ở trong đám người tuổi trẻ cũng là hết sức hiếm thấy. Các lộ ủy chưa tuân tử thấy được Trương Lương cử chỉ có độ dáng dấp lúc, cũng là cảm giác được buộc phát thuận mắt. Đúng lúc này, Nhan Như Ngọc cũng tới, vừa vặn nghe được tuân tử thoại ngữ, không khỏi kinh ngạc nhìn Trương Lương liếc mắt, vội vã khuyên bảo tuân tử, sư thúc, Trương Lương tài đánh cờ có thể không phải của người đối thủ. Nghĩ đến cũng đúng, ở Trương Lương làm ra các loại trong chuyện, Nhan Như Ngọc càng nhiều hơn chính là hiểu được thiếu niên này chí mưu hơn người, cùng với hắn kiêu nhân kiếm thuật, chưa đủ 20 là có thể có như thế nhiều chiến tích người, làm sao có thể còn có không đi nghiên cứu tài đánh cờ. Thế nhưng Trương Lương cũng là cảm kích nhìn Nhan Như Ngọc liếc mắt, trong lòng biết đây là nhị sư tỷ đang vì mình giải vây, thế nhưng Trương Lương cũng là không có suy nghĩ nhiều, phải biết là, đối với cơ vây, hắn có kỳ lạ thiên hảo, còn như tài đánh cờ như thế nào, Trương Lương ở hiện đại ai chắc là có thể thi đậu nghiệp dư thất đoạn trình độ. Chớ xem thường đoạn này cân nhắc, đã là vô cùng tốt trình độ, miễn là tuân tử không có đạt được cao hơn trình độ, Trương Lương tin tưởng chính mình vẫn là có thể đánh một trận. Bởi vì biết tuân tử vô cùng yêu thích tài đánh cờ, cho nên Trương Lương ở Han Nở Quốc thời điểm còn từng kinh tìm phụ thân đặc biệt hiểu qua cái thời đại này cơ vây quy tắc, để xác định có hay không cùng hiện thế bất đồng. Để Trương Lương may mắn là, phần lớn quy tắc vẫn là một dạng, chỉ là có một ít hình thái chỉ sợ là không có cách nào khắc dùng, dù sao có một bộ phận hình thái là cải biến. Thế nhưng thì tính sao, Trương Lương trong đầu nhưng là có không ít chữ danh của cờ. Đây chính là hắn quý báu nhất gia tài, dùng để cùng tuân tử đấu cờ lại không quá thích hợp, cũng chính là vì vậy, Trương Lương mới dám bằng lòng tuân tử thoại ngữ. Thử một lần đi, không chiến trước nói bại cũng không tốt. Trương Lương lông mi hơi dương lên, nhìn Nhan Như Ngọc ngẩn ra, cũng là cảm thấy trong lòng hắn tự tin, không khỏi ngừng lại. Có thể, Trương Lương thực sự sau đó cờ bất quá rất nhanh, Nhan Như Ngọc liền bác bỏ cái ý nghĩ này. Làm sao có thể chứ một người ở chú ý kiếm thuật tình huống bên dưới, còn muốn kiêm học nho ra kinh nghĩa, đồng thời còn muốn học tập tài đánh cờ, coi như là tuân tử sư thúc, cũng là ở lúc tuổi già mới có tài đánh cờ đại thành, cái này Trương Lương mới bay lớn, so với chính mình còn muốn nhỏ 2 tuổi, làm sao có thể làm được.